Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, Trà Liêu phản kích. Hơn 6.000 chữ A. Theo Tết Nguyên Tiêu cùng ngày bắt đầu coi là ngày thứ ba, chạng vạng tối, trước cơm tối, Lâm Du Tĩnh ra ra nãi nãi nhà. Vừa đập xong ảnh gia đình không có quá lâu. Trưởng bối các nam nhân đều vào nhà uống trà nói chuyện phiếm đi. Vẫn không có đi trường học báo cáo Lâm Du Tĩnh theo một đám nữ nhân. Bọn nhỏ cùng một chỗ. Lưu trong sân, liền trời chiều sáng lạn ánh chiều tà tiếp tục chụp ảnh. Nàng có hơn 40 cuốn cuộn phim, còn có tiền mừng tuổi, không có chút nào hoàng, mà lại hai ngày này tâm tình rất tốt. Lâm ra sân nhỏ diện tích không nhỏ, có hoa, có cây già, có dàn cây nho, so sánh ông ngoại nhà bà ngoại nhà ngang tiểu tam ở giữa. Ra ra nãi nãi trong nhà là độc môn độc viện căn phòng lớn. Dù sao mười mấy bối Khánh Châu dân bản xứ nhà. Ông ngoại bà ngoại là công nhân bình thường xuất thân. Bản thân quê quán ở phía dưới thành phố. Là bởi vì ông ngoại liền cầm hơn 10 năm công nhân gương mẫu. Kỹ thuật tay cừ khôi. Tài hoa đến Khánh Châu tổng xưởng tới. Cho nên, đại di làm việc. Trước kia liền chứng thực tại quê nhà một nhà quốc doanh nhà máy. Là lúc này nghỉ việc mới tới Khánh Châu. Tiểu cữu cữu ra đời muộn. Cao cao không tới. Thấp không xong. Cuối cùng liền hăng hái đều không mỏ lấy. Bên ngoài bây giờ kiếm ăn. Có như vậy điểm không nên thân. Nhưng người còn không tính nhút nhát. Về phần Lâm mụ mụ cái này nhị nữ nhi. Đọc sách muốn so đại tỷ nhiều hơn một chút. Thế nhưng làm việc. Nhưng thật ra là Lâm Du Tĩnh ra ra giúp đỡ chứng thực đến cục hồ sơ. Lâm Du Tĩnh ra ra. Gọi Lâm Tồn Dân. Lâm Tồn Dân lúc tuổi còn trẻ chịu lấy địa chủ thành phần cái này, bi thảm, xuất thân. Bị trì hoãn gần nửa đời. Cuối cùng có thể tại văn phòng thị ủy lăn lộn đến về hưu. Tuy nói không có mò lấy cái gì thực quyền. Kỳ thật cũng đã thật không đơn giản. Lão đầu tử về hưu trước đó tại Khánh Châu chính phủ thành phố có cái dầu cù là tên hiệu. Thuộc về chuyện gì đều có thể đến. Người nào đều có thể giao một vai. Tay không nắm quyền. Thế nhưng đến chỗ nào đều có thể nhận biết người. Nói chuyện. Không luận cao thấp. Dừng già nhà mấy đứa con. Bao quát Lâm mụ mụ cái này con dâu làm việc. Đều là hắn như thế một tay an bài xuống. Nãi nãi là nông thôn phụ nữ xuất thân. Bản thân không học thức. Thuộc về loại kia đàng hoàng nguội tính tình. Già ngẫu nhiên tự diễu. Cũng hầu như nói là bởi vì cưới nàng. Dừng già nhà đời thứ hai những hài tử này. Mới không có một cái theo kịp Lâm lão đầu đầu óc. Còn tốt, lão đầu bản thân am hiểu nhất liền là xem dưới người đơn. Mà lại tâm tính rất tốt. Hết thảy yêu trước tiên nghĩ thực tế. Tuyệt không mù quáng mong con hơn người. Đại nhi tử Lâm Tấn Đức. Cũng chính là Lâm Du Tĩnh đại bá. Khi còn trẻ tuổi lên liền có mấy phần giành thắng lợi thật mạnh tâm tư mà lại. Đầu óc cùng năng lực cũng không tính là kém. Thế là trong nhà cho trợ lực. An bài tại quốc doanh xưởng nhỏ. Khiến cho hắn đi tranh một chuyến thực quyền lãnh đạo cương vị. Theo Lâm Tấn Đức chính mình ngay lúc đó ý nghĩ. Khẳng định là muốn tiến vào Đại Hán. Thế nhưng lão đầu tử rõ ràng nói cho hắn biết. Dùng ngươi cân lượng. Quan hệ của ta giao thiệp. Tiến vào Đại Hán, ngươi không ra được đầu. Hiện tại sự thật cũng chứng minh. Lão đầu tử ý nghĩ là đúng. Lâm gia đại bá hiện tại 45 tuổi. Khoảng cách phó trưởng xưởng cũng chỉ nửa bước mà thôi. Lúc này Trà Liêu lạt điều hợp đồng nếu có thể lấy xuống. Làm một cái có thực quyền phó trưởng xưởng chắc chắn. Lại điểm đi cả nhắc. Về hưu trước còn có thể xem Úc Sách Minh ký cái ghế. Nhị nhi tử Lâm Phục Lễ. Cũng chính là Lâm Du Tĩnh ba ba, là cái ôn nhuận cực kỳ thư sinh tính cách, không tranh không đoạt một người. Lão đầu tử an bài cho hắn đang kiến thiết cục cấp dưới thiết kế chỗ. Cầm thước cầm bút, bằng bản sự ăn cơm, tận lực tránh đi tranh quyền đoạt lợi, lựa chọn đứng đội phức tạp hoàn cảnh. Năm đó Lâm Phục Lễ lần thứ nhất đem Lâm mụ mụ mang về nhà. Lão đầu nhìn mấy lần, hàn huyên vài câu. Bật cười nhiều lần, nói, hai người thật đúng là đụng lên, trời sinh là người một đường. Lâm Mụ Mụ làm việc cuối cùng chứng thực tại cục hồ sơ cái này thanh. Nhàn Nha Môn, cũng là hắn ý tứ cùng an bài. Hai người các ngươi cứ như vậy đi. Cả một đời an an ổn ổn. So cái gì cũng tốt. Lão đầu tử năm đó câu nói này. Hiện tại xem ra, vẫn là đúng. Xuống chút nữa, lão Lâm ra hai cái con gái. Một cái làm việc tại quốc doanh tiệm bách hóa đi làm. Một cái tại tiểu học dạy học. Này hai môn nghề nghiệp, đều là lúc ấy tốt nhất gả. Hai cái con gái chỉ cần tâm không cao, không hướng cao môn đại hộ đi trèo. Hoàn toàn có khả năng có thể tâm ý. Chọn một cái người thích hợp, đăng người tốt nhà, thử một chút các nàng cuối cùng cũng đều gả đến không tệ. Cuộc sống tạm bợ trôi qua các loại tràn đầy. Cuối cùng còn một cái tiểu nhi tử, gọi Lâm Bình Tài. Lẽ ra cũng là tại chính phủ nhỏ bộ môn nâng công ăn việc làm ổn định. Nhưng mà năm trước vừa mới từ chức hạ hải, làm quyết định làm lúc hướng về phía Lâm Tồn Dân xin chỉ thị. Lão đầu tử không có phản đối. Toàn gia lớn như vậy, dù sao cũng phải có cái đem xuống sông chuyến lấy đi. Bằng không thì đường liền dễ dàng đi hẹp. Đi chết rồi, yên tâm. Không được ngươi còn có nhiều như vậy bưng lấy công ăn việc làm ổn định huynh đệ tỉ muội đâu. Một người đều đặn một ngụm, không đến ngươi đói một nhà. Đây là lão đầu tử ngay lúc đó nguyên thoại, mấy chục năm xuống tới. Nhiều an bài, đủ loại cân nhắc, tại lúc ấy nhìn cũng chỉ là từng kiện trong sinh hoạt chắc chắn trải qua sự tình mà thôi. Nhà ai đều không khác mấy, cũng không thấy có bao nhiêu đạo lý ở bên trong. Bây giờ quay đầu lại nhìn, mọi người mới sẽ phát hiện, Lâm Tồn Dân lão nhân này, không riêng sống được tinh, hắn còn công việc thông thấu. Lâm gia phụ tử bốn người, kiểu cũ bàn tròn ngồi cái gần nửa tròn, trước mặt là nước trà, trên mặt bàn để đó ba phần báo chí. Lâm lão đầu bình thường liền có thói quen xem báo, thế nhưng hôm nay này ba phần báo chí, có chút không giống nhau. Dừng già nhà hết thảy ba con trai. Lúc này trong đó hai cái có thể theo này ba phần báo chí dính líu quan hệ. Cái thứ nhất là đại nhi tử Lâm Tấn Đức. Hắn vẫn chờ Trà Liêu Lạt Điều đóng gói hợp đồng đi kiếm tiền đồ đây. Trước đó Trà Liêu Lạt Điều xảy ra chuyện, báo chí trèo lên một lần, ảnh hưởng to lớn. Người ngoài xem xét đều cảm thấy Trà Liêu thật vất vả làm khổ đi ra cái đồ chơi này cơ bản coi như xong. Lâm Tấn Đức gần như liền theo Trà Liêu người một dạng gấp bốc lửa. Thậm chí đáy lòng còn có một chút thiên ý trêu người cảm giác. Có chút nản lòng thoái chí. Hiện tại, Trà Liêu đột nhiên phản kích. Trong vòng một ngày ba phần báo chí đồng thời trèo lên văn. Làm Trà Liêu sửa lại án xử sai làm sáng tỏ. Cha, theo ý ngươi, bộ dạng này kiếm xuống. Trà Liêu có thể cứu lại được sao? Lâm Tấn Đức nói chuyện, đem báo chí hướng lão gia tử trước người đẩy. Nhìn qua, Lâm lão đầu đưa tay ngăn chặn báo chí, uống một ngụm trà, quay đầu nhìn một chút nhị nhi tử Lâm Phục Lễ, ý vị thâm trường cười một cái. Đúng vậy, lão Lâm gia nhị nhi tử cũng theo này ba phần báo chí có quan hệ. Quan hệ này nói nhỏ, so đại nhi tử chuyện này nhỏ quá nhiều. Dù sao sao cũng sẽ không tổn thất cái gì. Nhưng muốn nói lớn, lại kỳ thật có khả năng can hệ trọng đại. Bởi vì có chuyện, Lâm gia đại bá đã sớm trong nhà nói toạc. Nói gần đây danh tiếng đang thịnh cái kia Trà Liêu. Có tên tiểu tử nói chuyện có thể chắc chắn. Mà lại tương lai nói không chính xác liền là Lâm lão đầu cháu rể. Lúc này việc này, nghe hai người vợ nói lên. Liền là hắn chạy về Khánh Châu tới xử lý. Hôm nay, là hắn trở về ngày thứ ba. Ba ngày đem sự tình xử lý đến nước này. Lâm lão đầu cảm thấy có chút ý tứ. Theo Lâm Du Tĩnh nãi nãi không giống nhau. Lâm lão đầu trước đó đối Giang Triệt kỳ thật không có rất hưng thịnh thú. Dù sao tôn nữ lúc này đại học cũng còn không có tốt nghiệp đâu. Mấy năm nay xã hội cũng đang biến hóa. Không còn là trước kia. Tướng lên liền chạy kết hôn đi. Cho nên. Hắn mặc dù nhìn nhị nhi tử liếc mắt, lại không đem lời nói toạc. Hắn cảm thấy bây giờ nói những cái kia, chẳng phải phù hợp. Cha, người đến cùng thấy thế nào a? nhị nhi tử không có gấp, cười cười đã vượt qua, cũng là đại nhi tử không chịu nổi, lại thúc hỏi một câu, dù sao việc này đối với hắn mà nói quan hệ tiền đồ vận mệnh, mà lại liền lửa xém lông mày. Lâm lão đầu gật gật đầu, cười nói, được, ta đây thay ngươi nhấp bĩu một cái, nhấp, chạy theo làm đi lên nói có loại phân biệt rõ miệng cảm giác. Luận ý tứ, có thể nói là nhấp một cái mùi vị, đương nhiên, cũng có thể là nhấp ra đâm tới. Lâm Tồn Dân ưa thích dùng cái từ này, việc này đi, nhấp đi ra mùi vị, lão đại nghe một tầng, lão nhị nghe một tầng, lại có lão tam, người nếu muốn hạ hải làm ăn, đại khái muốn so đại ca nhị ca ngươi nghe được càng chu toàn. Cẩn thận, lão đầu tử cười cười, đem ba phần báo chí phân điểm, cầm lên phần thứ nhất, phần thứ hai, chồng lên nhau, này hai phần báo chí báo cáo nội dung đại thể không sai biệt lắm. Ta xem qua, bây giờ nói chuyện thứ nhất, Lâm lão đầu dập đầu đập cái bàn, nói ra, phòng ngừa chu đáo, cái kia tên Giang Đích tiểu tử, hẳn là sớm tại 2 tháng trước, coi như tốt sẽ có như thế một xảy ra chuyện rồi. 2 tháng trước, Lâm Tấn Đức kinh ngạc, bởi vì muốn làm cuộc làm ăn này, lúc trước hắn cố ý đi cẩn thận giải qua Trà Liêu Lạt Điều. Cho nên, hắn không có cách nào không hoang mang. 2 tháng trước, bọn hắn giống như vừa mới làm ra thứ này. Ta chính là cái này ý tứ. Lão đầu tử gật gật đầu, lấy xuống ngực bút máy, cho ba con trai vẽ một đoạn chữ viết. Mỗi một cây Trà Liêu Lạt Điều, kỳ thật cuối cùng đều lõm ấn có một cái C chữ. Không rất rõ ràng, nhưng nếu cẩn thận quan sát, nhất định có khả năng phát hiện, mà giả mạo Ngụy Liệt Lạt Điều là không có, còn dẫn phát trẻ em nằm viện những cái kia Lạt Điều, cùng với tiêu thụ những cái kia Lạt Điều phố hàng rong. Chúng ta đã đều phối hợp tương quan bộ phận nhân viên công tác thẩm tra, xác nhận thuộc về giả mạo Ngụy Liệt sản phẩm, phụ so sánh bức vẽ, cái này theo công nghệ bên trên không có độ khó. Lâm Tấn Đức ngay sau đó sinh ra một cái hoang mang chính là, chuyện này, cha ngươi nói là hắn giữ lại cái này, liền là chờ đợi ngày này từ chứng nhận rõ ràng. Cũng không phải, cái đồ chơi này công nghệ quá đơn giản, nếu là sớm nói, liền phế đi, Lâm lão đầu nói. Tiểu nhi tử Lâm Bình Tài theo bên cạnh hỏi, nếu công nghệ đơn giản, vậy bây giờ công khai, về sau không phải cũng phế đi. Đúng, cho nên hắn căn bản liền không nghĩ tới, về sau còn dựa vào cái này. Lâm lão đầu cười nói một câu, tại trên báo chí tìm đoạn, tra được cuối cùng, lại dùng bút máy vẽ 2 đoạn chữ viết. Đoạn thứ nhất, nếu như ngươi về sau còn mua đến giả mạo Lạt Điều, đừng ném, chúc mừng ngươi, Trà Liêu chú Khánh Châu cơ quan nhân viên công tác đem rất tình nguyện cùng ngươi cùng một chỗ. Triều quyền bắt đền. Truy cứu buôn bán giả mạo Lạt Điều cửa hàng kịp phố hàng rong trách nhiệm. Trừ giá cả bồi thường bên ngoài, tiền thuốc men bồi thường, tổn thất tinh thần bồi thường bên ngoài, xí nghiệp đoạt được bồi thường, cũng đem về ngươi hết thảy. Đây là có thưởng đánh giả a, còn không tốn tiền của mình. Lâm Bình mới phản ứng được nói, thế nhưng là vì cái gì truy cứu chính là phố hàng rong trách nhiệm? Đến lúc này, ngược lại là sắp làm ăn tiểu nhi tử đối những chi tiết này cảm thấy hứng thú nhất. Rút ngắn chương trình, giảm bớt phiền phức, tiết kiệm chi phí, chấm ngoặc kép, Lâm lão đầu cười một cái nói. Còn có, hắn đang hù dọa những cái kia phố hàng rong. Nguyên nhân vì chúng nó so với những cái kia chế bán giả mạo Lạt Điều nhà xưởng đến, càng công khai, càng nhát gan, lại càng dễ bắt được, cũng càng không đáng. Chúng nó cũng không phải chỉ bán này một loại đồ vật. Vậy bọn hắn làm sao quản được những cái kia? Phố hàng rong từ chỗ nào nhập hàng? Vạn nhất là phố hàng rong ông chủ bị lừa đâu? Lâm Bình Tài lại hỏi. Lời mới vừa hỏi xong, nhị ca Lâm Phục Lễ vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra hiệu hắn xem Lâm lão đầu vạch ra đoạn thứ hai lời nói. Đoạn thứ hai trong lời nói cho, theo địa chỉ đến điện thoại, lại đến tên. Kỹ càng bày ra trước mắt Khánh Châu trong thành phố cùng Trà Liêu ký có tiêu thụ kinh doanh hợp đồng hết thảy tổng cộng 22 nhà thực phẩm bộ phận bán sỉ. Khắc phụ Trà Liêu chú Khánh Châu cơ quan điện thoại cùng địa chỉ. Phần này đồ vật sợ là sẽ phải bị đưa khắp Khánh Châu thành phố lớn nhỏ tiệm thực phẩm. Phố Hàng Rong, Lâm lão đầu nói, nếu là ta mở phố Hàng Rong, làm sợ phiền phức, khẳng định cũng tiền những này bộ phận bán sỉ nhập hàng. Cho nên, hắn là chuẩn bị theo nhập hàng con đường bên trên tiến hành khống chế. Tiểu nhi tử Lâm Bình Tài, nói theo, Lâm lão đầu nhẹ gật đầu, nói, ta cũng không hiểu nhiều sinh ý, suy đoán là ý tứ như vậy. Thao tác, quản được 22 nhà ký kết hợp đồng bộ phận bán sỉ, cũng không tính rất khó. Lâm Bình Tài đã đầu nhập vào, nhẹ gật đầu, từ cân nhắc tỉ mỉ một hồi, vừa nghĩ vừa nói, như thế là hẳn là có thể giải quyết không ít vấn đề. Chẳng qua nếu như có mặt khác một xí nghiệp, dứt khoát cũng không giả mạo, chính mình kiếm một cái thẻ bài, tạo ra tới giống nhau như đúc đồ vật, vẫn là như thế có thể cùng hắn đặt mối làm ăn. Ta cũng nghĩ như vậy, việc này sợ là tránh không được. Lâm lão đầu nói, đại khái hắn cũng nghĩ như vậy. Cho nên, ai, lẽ ra lúc này giờ cơm, không định để cho các ngươi xem. Cái gì? Ba con trai hoang mang. Lâm lão đầu đem báo chí lật ra cái trang, vứt xuống trước mặt bọn hắn. Nói, chính mình xem, nhưng mà nhìn nếu là một hồi ăn không ngon, chớ có trách ta. Một trang này tương quan đưa tin, bị nằm ngang một đường hình sợi chia làm trên dưới hai khối. Nửa bộ phận trên, văn hay chữ đẹp, quay chụp chính là giả chế giả vờ phường hiện trường. Nước bẩn, sắc tố, đầy đất ném loạn, hoặc phá bao tải chứa lạt điều, tràn đầy dơ bẩn máy móc. Buồn nôn nhất chính là dầu, đơn giản giống rãnh nước bẩn bên trong vớt lên nước rửa chén. Chữ viết còn đặc biệt giới thiệu, chứng cứ thẩm tra, tên là Hoàng lão cùng nhà xưởng chủ từng đem nào đó chạy nuôi heo bệnh chết. Vùi lấp vượt qua 10 ngày, đã nghiêm trọng hư thối một tổ heo mẹ cùng bé heo toàn bộ đào ra. Nấu dầu, dùng cho chế tác lạt điều. Ba huynh đệ thấy những này, mặc dù chưa ăn qua giả mạo lạt điều, y nguyên không chịu được một hồi lại một trận buồn nôn. Mà nửa phần dưới, biểu hiện ra chính là Trà Liêu lạt điều sạch sẽ gọn gàng nhà máy. Mang theo trừ độc khẩu trang cùng bao tay nhân viên, nghiêm khắc trừ độc chương trình, còn có nhãn hiệu dùng ăn dầu tồn trữ, bột mì nhà kho, bột tiêu cay tồn trữ các loại. Cả hai so sánh tương phản vô cùng mãnh liệt. Lâm lão đầu đại khái trước đó cũng nhận qua trùng kích. Một chút nhíu mày, không nhìn, cười nói, ta là già, dù sao cũng ăn bất động vật kia. Nhưng nếu như mình hoặc hài tử thích ăn, muốn ăn người, các ngươi cảm thấy, bọn hắn về sau còn dám đi mua nhà khác, giống nhau đồ vật sao? Lâm Phục Lễ mỉm cười, yên lặng buông lỏng một hơi. Lâm Tấn Đức mừng tít mắt, âm thầm nắm tay. Lâm Bình Tài trầm tư một hồi, thầm nói, nhưng là kết quả của làm như vậy, có thể hay không lưỡng bại câu thương? Hẳn là sẽ không. Trong ngắn hạn, sản phẩm chỉnh thể lượng tiêu thụ đại khái sau đó rơi xuống một chút. Thế nhưng lâu dài đến xem, nhãn hiệu duy nhất tính cùng độ tin cậy thành lập, thật là đáng sợ, đơn giản có thể muốn lũng đoạn. Nhỏ đến uy hiếp phố Hàng Rong, bên trong đến rõ ràng cùng buộc chặt bán buôn thương, lớn đến nhãn hiệu hình tượng và uy tín thành lập, đều tính tới, đem mối nguy làm quảng cáo tới làm. Hắn nói thầm những lời này, Lâm lão đầu cùng Lâm Tấn Đức, Lâm Phục Lễ đều có nghe thấy, lẫn nhau nhìn một chút, đều gật đầu, lão Tam nói không chừng thật đúng là thích hợp làm ăn. Tốt, đem báo chí thu lại, đi phòng khách ngồi một lát, chờ ăn cơm. Lâm lão đầu nói một tiếng, đi đầu đi đến, phụ tử bốn người ngồi ở phòng khách xem tivi. Cái kia hai phần ấn có giả mạo nhà xưởng buồn nôn hình ảnh báo chí đã bị ném tới góc tường. Lâm Phục Lễ bưng lấy vừa mới Lâm lão đầu gác lại thứ ba phần báo chí, thấy say sưa ngon lành. Chuẩn xác mà nói này kỳ thật không thể coi là một phần báo chí, nó càng giống là những cái kia bên đường thở dài chào hàng chuyên môn thu thập kỳ văn dị sự cấp. Thấp Tiêu khiển sách báo. Cái gì lịch sử thập đại danh kỹ? Nào đó tướng quân phía sau chuyện xưa loại hình. Này đều nhanh viết thành phá án tiểu thuyết. Lâm Phục Lễ xem xong. Thoải mái tâm sảng khoái. Cười bình luận. Đúng vậy. Giang Triệt ngoại trừ chính quy đưa tin. Còn đem điều tra chế giả vờ phường sự tình thêm mắm thêm muối. Ấn văn học mạng ăn khớp biên soạn thành một bài huyền nghi phá án nhỏ sảng văn. Đăng trên mặt đất bày sách báo bên trên. Là thật đẹp mắt. Lâm lão đầu cười một cái nói. Ta trước đó cũng là một hơi đọc xong. Dễ chịu. Lâm Tấn Đức cùng Lâm Phục Lễ nghe thấy. Cướp đi xem. Như thế thấy say sưa ngon lành. Không nghĩ tới sao. Tiểu tử kia. Liền sự tình tại dân chúng ở giữa truyền bá vấn đề đều suy tính. Hắn biến cái này, chính là vì khiến cho đầu đường trong phố xá đầu. Mọi người truyền miệng a. Dù sao chính quy báo chí, xem người không có nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, Lâm lão đầu lại nói một câu. Này cả một cái quá trình. Hắn từ đầu đến cuối không có dùng một nơi nào đó kinh ngạc tán thán câu hoặc là hình dung từ đi. Khen ngợi Giang Triệt. Thế nhưng lần lượt nhấp đi ra đủ loại cách làm phía sau xem xét. Thưởng thức vẻ mặt thủy chung treo ở trên mặt hắn. Thật liền so lẳng lặng lớn hơn một tuổi a. Lâm lão đầu ung dung hít một câu. Vừa vặn lúc này, trên TV Khánh Châu địa phương đài buổi chiều tin tức phát ra. Ngắn ngủi 30 giây. Không có có bất luận một chữ nào nâng lên giả mạo ngụy liệt sự kiện. Toàn trình cũng chỉ là tại biểu hiện ra Trà Liêu lạt điều sản xuất quá trình. Đầu năm nay TV tin tức kỳ thật rất ít đưa tin mặt trái vấn đề. Thế nhưng đã đủ rồi. Xem xong này 30 giây tin tức hình ảnh. Lâm gia phụ tử bốn người lẫn nhau nhìn một chút. Tin tức này vừa để xuống. Chính thức không nói chuyện. Cũng tương đương đứng ra thay Trà Liêu lạt điều làm sáng tỏ. Chỗ dựa, mà lại hình ảnh biểu hiện ra cụ thể hơn. Tiểu tử kia so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn chuẩn bị đầy đủ. Cân nhắc chu toàn, hiện tại còn kém một sự kiện. Chỉ cần Trà Liêu bên kia có thể đem cái kia lòng dạ hiểm độc chế giả vờ phường ông chủ. Kêu cái gì hoàng lão cùng, đưa vào đi, phán bên trên 2 năm, giết gà dọa khỉ, việc này liền toàn bộ viên mãn. Triệt để đứng thẳng, Lâm lão đầu thay Giang Triệt tra lỗ hổng bổ sung. Dùng câu nói sau cùng, kết thúc trận này nhìn như bình thường, kỳ thực kinh hỉ cùng cảm khái không ngừng phân tích. Đến lúc này, Lâm gia đại bá Lâm Tấn Đức không thể nghi ngờ là hiện trường hưng phấn nhất một cái. Này hưng phấn không riêng bởi vì Trà Liêu lạt điều tương lai không cần phải lo lắng. Càng bởi vì, hắn đột nhiên nghĩ tới trước đó nghe nói một sự kiện. Các ngươi biết không? Trà Liêu bên kia hiện tại giống như đang ở khởi tố nguyên tới cho bọn hắn sản xuất đóng gói cái kia. Tư doanh nhà máy. Hắn đắc ý nói. Vì cái gì? Một bên theo trong nội viện trở về đại bá mẫu xen vào hỏi. Nghe nói là trái với hợp đồng. Tự mình bán ra Trà Liêu lạt điều phòng bị làm giả đóng gói. Bị cầm lấy chứng cớ. Ha ha. Cái kia nhà máy không lớn. Tiền một bồi. Danh dự một hủy. Đoán chừng cũng liền không sai biệt lắm. Lâm Tấn Đức nhìn có chút hả hê cười to. Nói, cứ như vậy, hợp đồng hẳn là lập tức chuyển tay đến xưởng chúng ta đi. Muốn thành, muốn xong rồi. Nghe hắn nói như vậy, cả phòng mặt người bên trên đều có tin mừng tức giận. Duy chỉ có Lâm lão đầu cười cười đột nhiên ngừng. Quay đầu hỏi tiểu nhi tử Lâm Bình Tài. Bình mới a. Ngươi nói hiện tại nếu như ngươi là Trà Liêu bên kia quản sự, đóng gói phương diện ra này việc sự tình, ngươi sẽ cảm thấy về sau làm sao làm mới tốt nhất. Lâm Bình Tài cứ thế một cái, hắn đầu óc là sống, thế nhưng dù sao mới từ ngành chính phủ từ chức hạ hải. Rất nhiều thứ đều là trên sách xem ra, hoặc trong miệng người khác nghe được, chưa bao giờ qua loại này toàn bộ cân nhắc, cho nên trong lúc nhất thời đáp không được. Lâm Tấn Đức không giống nhau. Hắn bản thân liền là công xưởng lãnh đạo. Cho nên, hắn gần như một cái liền kịp phản ứng. Sắc mặt một sụt, Lâm Tấn Đức chán nản nói. Biện pháp giải quyết tốt nhất là có một nhà bọc của mình lắp nhà máy. Cho nên, bọn hắn không phải là định đem cái kia tư doanh nhà máy cáo đổ, sau đó lại thu mua nó à? Chính hắn nói xong, chính mình đã cảm thấy khả năng này đơn giản quá lớn. Ta đây hợp đồng làm sao bây giờ à? Lâm Tấn Đức có chút ai oán mà hỏi thăm. Vấn đề này, không ai có thể trả lời hắn. Mang theo lo lắng, Lâm Tấn Đức lên bàn ăn. Cơm ăn một nửa, phòng khách điện thoại vang. Bọn nhỏ cướp tiếp, quay đầu nói là tìm Lâm Tấn Đức. Lâm Tấn Đức hạ bàn, ra ngoài nghe, chừng 10 phút đồng hồ. Trở về, cả người sắc mặt cho tàn. Hướng trên chỗ ngồi ngồi xuống, không lên tiếng. Thế nào? Lâm lão đầu quan tâm một câu. Lâm Tấn Đức chậm rãi ngẩng đầu, thở dài. Vừa cùng ta cùng một chỗ nhận thầu sản xuất nhiệm vụ phó trưởng xưởng gọi điện thoại đến. Nói, Trà Liêu rất có thể đã theo chính phủ thành phố thỏa đàm, đem chúng ta nhà máy cũng mua sắm. Hắn nghĩ tới Trà Liêu rất có thể trước cáo đổ nhà kia tư doanh nhà máy, lại thu mua xuống tới. Chính mình kinh doanh, quốc doanh nhà máy bên này lấy không được đóng gói hợp đồng. Tuyệt đối nghĩ không ra. Trà Liêu đúng là muốn cáo đổ nhà kia tư doanh nhà máy. Thế nhưng thu mua mục tiêu là bọn hắn, Khánh Châu thành phố quốc doanh đóng gói nhà máy. Lâm lão đầu một ngụm rượu đặt tại bên môi, sửng sốt một hồi, chậm rãi lắc đầu, khổ cười ra tiếng. Thật đúng là nhấp không thấu, tiểu tử thúi so với ta nghĩ còn muốn lợi hại hơn. Trong lúc nhất thời người trên bàn đều có chút không biết làm sao. Cha, người nói, việc này có thể hay không cũng là hắn đã sớm kế hoạch tốt. Ta không phải nói cáo tư doanh nhà máy chuyện này. Dù sao nó bên kia chỉ cần tuân thủ hợp đồng, liền là ổn chám, không ra được sự tình. Ta nói là, hắn có phải hay không kỳ thật đã sớm kế hoạch cũng mua xưởng chúng ta rồi. Lâm lão đầu trầm ngâm một cái, còn chưa lên tiếng, đại bá mẫu xen vào một câu. Thành phố thế nào chịu bán? Làm sao không thể? Lẽ ra hiện ở các nơi chính phủ liền đều đang kiếm xí nghiệp nhà nước cải chế cùng cũng mua. Xưởng chúng ta lại là bộ kia chết bộ dáng. Không có công việc, tiền lương đều mở bất động. Đoán chừng ta bọn hắn đã sớm nhìn xem sinh phiền. Lâm Tấn Đức phiền muộn thở dài. Trà Liêu lần này như thế trở về vịn lại. Danh tiếng đang thịnh, phối hợp tuyên truyền miệng. Từ huyện đến thành phố lại đến trong tỉnh, đều là làm rạng rỡ thêm vinh dự sự tình. Trong tỉnh khẳng định vui lòng dệt hoa trên gấm. Nói tới chỗ này, bầu không khí liền cứng đờ. Nói bản sự, không thể không chịu phục. Thế nhưng Lâm Tấn Đức ngẫm lại, chính mình dù sao cũng là Lâm Du Tĩnh đại bá a. Tiểu tử kia, coi như không phải hắn đi, cái kia Trịnh Tổng, có chút hung ác a. Thế nhưng là luận đạo lý, sinh ý trên trận sự tình, vốn là như thế, lại trách không được gia đình. Xưởng kia bị thu mua, các ngươi những công nhân này, lãnh đạo làm sao bây giờ? Sẽ không đều nghỉ việc à? Đại bá mẫu có chút lo lắng mà hỏi thăm. Thế thì không chỉ tại công nhân vào nghề bảo hộ vấn đề. Trong tỉnh cùng Khánh Châu thành phố phương diện khẳng định sẽ cùng Trà Liêu hiệp thương. Còn chúng ta những này lãnh đạo, thư ký cùng xưởng trưởng đoán chừng sẽ đi trong cục. Đến tại chúng ta còn lại những người này, hoặc là lưu lại, giáng cấp nghe chỉ huy, cho người ta làm việc, hoặc là, khả năng cũng chỉ có thể từ chức. Lâm Tấn Đức nói xong lời nói này, dừng một cái, mê đầu làm tiếp một chén rượu đế. Lâm ba ba cùng Lâm mụ mụ lẫn nhau nhìn một chút. Một cái cũng không biết nói cái gì cho phải. Bưng lấy bát cùng mấy đứa bé cùng một chỗ ở phòng khách ăn cơm, Lâm Du Tĩnh trở về gấp thức ăn. Xem bầu không khí kỳ quái, tò mò hỏi một câu. Thế nào? Đại bá phụ cùng đại bá mẫu miễn cưỡng cười một cái. Nói, không có việc gì. Dù sao việc này khẳng định không phải nhằm vào bọn họ. Đại hình thế như thế, bọn hắn tự hiểu rõ. Lâm ba ba cùng Lâm mụ mụ tự nhiên không nguyện ý theo con gái nói cái này. Cuối cùng là tiểu thúc thúc Lâm Bình Tài mở miệng, đem sự tình đại khái nói một lần. À, Lâm Du Tĩnh nghe xong cười một cái, nhẹ nhõm nói, vậy hắn khẳng định sẽ thay đại bá suy tính. bao quát Gia Gia nãi nãi ở bên trong. Một bàn người không hẹn mà cùng đều đưa ánh mắt nhìn về phía nàng. Bởi vì nàng nói thực sự quá tự nhiên, quá dễ dàng, quá chắc chắn. Hắn đã nói với ngươi việc này. Đại bá kìm nén không được, hỏi một câu. Lâm Du Tĩnh lắc đầu, nói, không có. Đại bá, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trà Liêu bên kia đem nhà máy cũng mua về sau, khẳng định cũng vẫn là phải dùng một bộ phận quen thuộc nghiệp vụ nhân viên quản lý a. Tính toán, đại ca thật thích hợp. Lâm Bình Tài ở bên nói ra chính mình suy nghĩ. Lâm Tấn Đức suy nghĩ một chút, cảm thấy là cái này lý. Lập tức ánh mắt một lần nữa có ánh sáng rực rỡ. Muốn không để chất nữ hỗ trợ đưa cái lời nói. Không được, việc này khiến cho chất nữ đi khó mà nói. Lựa chọn tốt nhất, hẳn là đệ muội, chấm ngoặc kép, trong đầu của hắn bắt đầu suy tư. Trong sân truyền đến tiếng đập cửa. Xin hỏi, Lâm Tấn Đức là ở nơi này sao? Lâm Tấn Đức nhớ kỹ cái thanh âm này, tựa như là Trà Liêu cái vị kia Trịnh Tổng. Lúc này, hắn tới, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.